Hồi thứ 17, Yến quân sư bảo cử Trung hậu, Tề Tuyên Vương quỳ trước lãnh cung. Khi Tề Vương thấy quần thần thấy đều làm thinh, chẳng ai nói chi hết, thì giận lắm mắng lớn lên rằng: Trẫm lấy ơn đãi các ngươi cũng hậu, lẽ ra thì các ngươi phải vì trẫm mà phân ưu. Lời xưa có nói rằng: Nuôi quân ngàn bữa, giùm nội có một giờ. Có đầu lúc thái bình ăn bổng lộc cho nhiều, cơn tác loạn lại co đầu rút cổ, lạ ý chi? Tề Vương đang mắng ôm sờm, bỗng có thừa tướng Yến Anh vội vã bước ra quỳ xuống mà tâu rằng: Xin bệ hạ bớt nóng giận mà mệt mình ròng. Yến Anh nói chưa có dứt lời thì Tề Vương liền hỏi rằng: Tiền sanh có biết khảy đờn ấy hay sao? Yến Anh đáp: Tôi có biết chi mà khảy đặng, song tôi bảo cử một người, liệu ắt sẽ xong. Tề Vương cả mừng bèn nói rằng: Tiền sanh bảo cử người nào, hãy nói bước đi cho trẫm rõ. Yến Anh cười rằng: Nếu muốn khảy đặng cây đờn này, trừ có Chung Quốc Mẫu thì không ai khảy đặng. Tề Vương cười rằng: Tiền sanh khéo giả ngộ thì thôi, vả chăng cây đờn ấy làm bằng cây sên mảnh khảnh, nếu ai mạnh sức thì thổi cũng đủ đứt dây, chẳng những khảy mà thôi, huống chi quốc mẫu của khanh tay chân thì kịch cộm như là tay cọp, lại thêm tánh tình thô lỗ, dây đồng dây sắt kia nó mà động tới còn phải đứt, huống chi là dây đờn này. Thôi thôi, từ nay về sau khỏi hãy nhận làm hạ quốc, hãy viết hàng thơ hàng biểu mà dân yên quốc cho rồi. Yến Anh nghe nói: Cái gian sàn của chúa công đây rất trượng vuông dài hơn muôn dặm, lẽ thì lo mừng xưng đế vương, đặng có tranh danh đoạt lợi, định quốc an bang, có đâu lại đem gian sang mà nhường cho người khác. Nếu viết hàng thơ hàng biểu bây giờ thì chỉ cho thiên hạ chư hầu khi dễ và chê chúa công là loài vua vô dụng. Xin chúa công hãy nghe theo lời tôi mà thỉnh quốc mẫu ra, nếu như người khảy đặng hơn nước yên thì chẳng tốt lắm sao? Bà người khảy không đặng thì chừng ấy chúa công sẽ nạp hàng biểu cũng chẳng có muộn chi. Tề Vương nói: Lúc trước trẫm nhân trong cơn nóng giận mà biếm Trung hậu vào chốn lãnh cung, nay còn mặt mũi nào mà đi cầu nàng? Trẫm điệu chắc nàng cũng chẳng hứng vì trẫm mà khảy đâu. Yến Anh tâu rằng: Quốc mẫu chẳng phải như người thường đâu, vẫn biết người có lòng trung nghĩa, vì nước vì dân, chẳng những bà đợi bệ hạ thỉnh làm chi, hãy người nghe đặng tin ngoại bang dân đờn thì người đã muốn ra rồi. Tôi biết chắc người làm xong việc, xin bệ hạ chớ lo, hãy đi đến lãnh cung thỉnh người mới đặng. Tề Vương nghe nói cá mừng, liền hạ chỉ bái chào các quan ai về dinh ấy, duy còn có một mình Yến Anh ở lại hộ giá mà thôi. Rồi đó Tề Vương mới truyền chỉ hai tên thái giám xách đèn đi trước dẫn đường, chúa tôi dắt nhau vào lãnh cung mà thỉnh Trung hậu. Nói về Trung nương ở trong lãnh cung đánh tay mà coi thì đã đoán biết trước rồi, liền đọc thần chú đòi kiệt địa thần lên, khiến giữ gìn trước cửa lãnh cung cho chặt cứng, chẳng cho Tề Vương vào đặng. Khi chúa tôi đến cửa cung, Tề Vương bèn khiến cung nhân mở cửa. Cung nhân vâng lệnh mở khóa, rồi xô vào mở cửa mà không nổi. Tề Vương cá giận mắng rằng: Sắp này nó ăn rồi dưỡng dốc cho mập, chứ không nhờ được chuyện chi. Sức có một cái cửa mà mở không ra thì làm chi cho đặng? Yến Anh bèn tâu rằng: Chúa công chưa rõ, việc này chẳng phải lỗi của cung nhân, đây chắc là tại nương nương đã dùng phép chi đây. Vậy xin chúa công phải lấy lời dịu ngọt mà năn nỉ với người thì người mới chịu mở cửa cho. Yến Anh tâu chưa dứt lời, bỗng thấy gió thổi một lá thiệp bay trước mặt. Yến Anh cả mừng, vội vã lượm lên mà coi, thấy có chữ viết như vậy: Chánh cung ngự thiệp bái Tề Vương, như muốn cho lãnh cung được mở ra thì phải quỳ trước cửa mà làm lễ cho đủ 3 ngày, bằng chẳng vậy thì chớ trông ta mở cửa. Yến Anh xem rồi bèn dâng cho Tề Vương xem lại. Tề Vương thấy vậy ngã lòng, bèn làm thinh mà ngẫm nghĩ. Yến Anh bước tới trước rồi tâu rằng: Xin chúa công hãy lấy gian sang mà làm trọng, Thôi, ráng chịu khó mà quỳ để được nên việc. Tề Vương cực chẳng đã, không biết phải làm sao, đành phải quỳ xuống trước cửa lãnh cung mà cầu khẩn.